Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 208, làm sao có thể nghĩ đến về sau? Gocchuyenaudio.com Editor, Quỳnh Nguyễn, tôi chưa nói hiện tại muốn. Điều kiện tiên quyết là, cô đừng lộn xộn, hỏa nam nhân cực kỳ dễ dàng bị khơi mào. Ít nhất tại trước mặt cô, anh quả thật động một tí liền phát hỏa. Một khi khơi mào muốn diệt xuống liền không phải chuyện tạm thời. Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên người cô, thấy cô ngoan ngoãn không lại phản kháng, mới buông tay giữ tại trên vai cô, nói, cởi quần áo, bôi thuốc cho cô, không cần. Tuy nhiên Danh Khả nhẹ giọng kháng cự, xem ra, cô thích tôi dùng xé, ngón tay thon dài rơi vào sau cổ áo sơ mi của cô. Nhẹ nhàng tóm lấy, tôi, bản thân tôi, cô vừa chuyển đầu, thấy trong tay anh thì ra cầm một lọ thuốc. Trong lòng mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cởi bỏ nút thắt áo sơ mi, nhưng cũng chỉ là cởi bỏ hai nút, lộ ra một chút phía sau lưng. Cô nhẹ giọng nói, liền trên đầu vai có phần đau, địa phương khác không đau. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, nhìn Ư Thanh trên vai cùng lưng cô, ánh mắt nhất thời âm u tiếp xuống. Anh không biết sẽ như vậy, chỉ là khoảng ngã vài cái. Khối thân thể ban đầu thủy nộn nộn liền bị rơi cục xanh cục tím. Vừa rồi nhìn không ra tới. Sau khi tắm nước nóng hiện giờ rõ ràng thật sự, cư nhiên quảng ngã như vậy. Chỉ là quảng ngã vài cái liền thương tổn thành như vậy. Kia, trước kia ngủ cùng cô ngày hôm sau có phải cũng thương tổn khắp nơi hay không? Ngực cô bị chắn một hơi, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sung huyết đỏ bừng. Người này, nói chuyện liền không có thể văn nhã chút. Cô không nói gì, Bắc Minh Dạ lại có thể tưởng tượng đến đáp án. Quá khứ thời điểm cùng cô thân thiết, khí lực so với vừa rồi A Kiều quảng ngã cô muốn nặng hơn quá nhiều. Hiện tại đều đã như vậy. Quá khứ, có thể tốt sao? Anh thật sự không nghĩ tới. Cô sẽ chịu không được lăn qua lăn lại như vậy. Sao, thật đúng là được muốn hảo hảo huấn luyện một phen mới được. Làm nữ nhân Bắc Minh Dạ anh làm sao có thể yếu ớt thành như vậy? Ít nhất phải thừa nhận được tới yêu thương của anh đi. Anh chỉ là không biết, chính mình êm đẹp, làm sao có thể nghĩ đến hai chữ. Về sau, này, anh nói a, nữ hài gục ở chỗ này rốt cục vẫn lại là nhịn không được. Hoán niệm một câu, ánh mắt anh thâm u tiếp xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên vai cô. Lần này lòng ngón tay cứ nhiên là ấm áp, không lạnh giống bình thường. Cô luôn luôn suy nghĩ, một người rốt cuộc ở dưới tình huống nào mới có thể vẫn lạnh như vậy. Không phải ảnh hưởng do lòng người, mà là thật sự lạnh. Thân thể là lạnh, ngón tay cũng là lạnh, giống như cùng một loại bệnh trạng. Nhưng anh lại cường hãn đến làm cho người ta hoàn toàn không dám tưởng tượng anh lại có bệnh. Có lẽ kia không phải một loại bệnh. Mà là nhiều năm sinh hoạt tại trong lạnh giá, nhân tài sẽ lạnh thành như vậy. Hiện giờ cảm nhận được đầu ngón tay anh ấm áp, cô bỗng nhiên lại có một loại cảm động không hiểu. Hy vọng lưu lại giờ khắc này, vĩnh viễn lưu lại anh một mặt ấm áp, nhưng ý nghĩ lần này cũng là chợt lóe lên thôi. Anh không phải người nào của cô, anh là lạnh hay ấm cùng cô không có một chút quan hệ. Ngón tay dài Bắc Minh Dạ chỉ là nhẹ nhàng vẽ trên vai cô. Đáy mắt sáng tối vô ý thức lóe ra, chỉ một cái chớp mắt, liền lại khôi phục nhất quán lạnh lùng. Anh đem thuốc mở ra, đầu ngón tay lấy ra một chút thuốc mỡ để ở trong lòng bàn tay. Thuốc ném đến một bên, hai tay hợp hợp đem thuốc mỡ ở trong lòng bàn tay san bằng. Mới đưa một đôi tay phân biệt rơi vào hai bên trên đầu vai cô. Nhẹ nhàng nhào nặn, Danh Khả như thế nào đều đã không nghĩ tới anh cư nhiên vẫn lại là cao thủ trong đó. Thời điểm bôi thuốc cho cô, giống như là massage cho cô, bàn tay to là ấm, thuốc mỡ nhưng là lành lạnh, lạnh lùng ấm áp hai loại cảm giác đập vào làm cho mí mắt cô từ từ nặng nề. Mệt chết đi, cả ngày hôm nay, mệt mỏi quá, rốt cục tại thời điểm lần thứ hai lấy thuốc hai tay nhấn. Cô nhắm mắt lại, môi mỏng đóng mở hỏi một chút, răng môi tràn ra hai tiếng ngâm khẽ, P-M, thanh âm kia, nhẹ nhàng ôn nhu, mềm, mang theo một chút ý thức hàm hồ không rõ, hoàn toàn không có một chút phòng bị, cứ một phen chui vào màng tai của anh như vậy, lòng bàn tay càng nóng, anh buông xuống mâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ánh mắt nhất thời đen tiếp xuống, nữ nhân, chính là nữ nhân anh cảm thấy hứng thú, tại trên giường anh, quần áo không chỉnh tề. Thậm chí phát ra ngâm khẽ thỏa mãn. Bắc Minh Dạ không biết chính mình là như thế nào kiên trì qua. Có lẽ là vì sau khi cô ngủ, rút đi áo sơ mi trên người cô, thấy ở trên khối thân thể nho nhỏ này đều là vết đọng. Trong lòng có một chút thương tiếc hiếm có như thế, cho nên mới quyết định buông tha cô. Tuy nhiên, một mực nhẫn thật sự vất vả. Danh Khả ngủ được mơ mơ màng màng. Hoàn toàn không biết chính mình là khi nào thì bị người lật chuyển quá. Đem kiện áo sơ mi duy nhất trên người cởi đi, cũng không biết chính mình trong cơn ngủ say cầm thú trong miệng cô sớm đã xem cô hoàn toàn triệt đề. Chỉ là đang ngủ, tựa hồ cùng Tiếu Tương đi tắm suối nước nóng. Nước suối ấm áp, cực kỳ ấm, ấm được trong lòng cô say mê, nhịn không được thất thanh hừ. Bắc Minh Dạ thật sự cũng bị cô hành hạ điên mất rồi. Cô nếu như có thể trực tiếp ngủ chết qua đi có lẽ anh sẽ không khó chịu như thế. Cứ nhiên, một mực dầm gì, nếu Danh Khả cũng biết chính mình hiện tại đối mặt là cái tình huống gì. Ác lang bên người có bao nhiêu nguy hiểm, cô khẳng định sẽ cắn môi chính mình chết, chết cũng không dám hừ lạnh. Nhưng, cô không biết a. Chỉ là trong một Tiếu Tương tựa hồ cấp cho cô một ly mật ong ngọt ngào. Thời điểm mật thấm vào trong miệng, ngọt, cực kỳ say lòng người. Nhưng vì cái gì thời điểm say lòng người như vậy môi sẽ đau. Bỗng dưng mở mắt ra, trong tầm mắt gương mặt tuấn mỹ bởi vì khoảng cách quá gần đã hoàn toàn thấy không rõ nhưng hơi thở của anh nhưng là rõ ràng tồn tại như vậy. Trong lòng cô giật mình. Cả kinh nhất thời trợn to một đôi mắt tròn căng, nhớ tới thời điểm cô ngủ người này còn đang bôi thuốc cho cô. Nhấc tay, căn bản là không cần suy nghĩ, một cái bàn tay liền quất tới. Cầm thú, Bắc Minh Dạ bị đánh lờ mờ, hoàn toàn bị cô đánh cho cả chính mình cũng không biết hoặc là nói thời điểm anh hôn tiếp xuống. Anh thật đã quên tất cả, Danh Khả cũng bị bàn tay này đánh cho lờ mờ. Lại là bởi vì chính mình đánh nam nhân này, đánh nam nhân có tiền có thế nhất tôn quý nhất Đông Lăng. Cô đánh anh, vẫn lại là đánh ở trên mặt, không rảnh để ý tới hiện tại chính mình cùng anh có bao nhiêu thân mật. Cô theo bản năng đem tay nhỏ để ở trên bờ môi. Ngón tay thon dài rơi vào ở trong miệng, bị hai hàm răng cắn. Phải sợ, cô đánh anh, đánh Bắc Minh Dạ, trời ơi ánh mắt anh hiện tại. Cô thật sự phải sợ. Tôi, không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, cô chỉ là vừa tỉnh ngủ. Biết anh lại muốn xâm phạm cô, mới có thể nhịn không được xuất thủ. Đánh anh, căn bản là không trải qua đầu óc. Bắc Minh Dạ rốt cục lấy lại tinh thần. Rũ mắt, nhìn nữ hài dưới thân anh thất kinh. Thấy ngón tay dài kia bị cô ngậm ở miệng. Một cặp mắt nhất thời lại đen tiếp xuống. Không cần đánh tôi. Tại thời điểm anh lại muốn nhích lại gần mình Danh Khả bị dọa đến kêu lên. Vừa sợ hãi, vừa nói, là anh khi dễ tôi trước, anh khi dễ người trước, cách chương.